Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146: Mua vạn tiên trận kỳ. Lý Phàm chính ở chỗ này âm thầm cảm thán, ai ngờ vừa mới cười khẽ lại là đưa tới Khấu Hồng bất mãn. Hắn phi thân tới gần, nhìn chằm chằm Lý Phàm, ngữ khí không tốt: "Vị đạo hữu này, cớ gì bật cười a?" Phùng Mộc biến sắc, vị này trúc cơ tu sĩ, nhìn qua không thật là tốt gây dáng vẻ, vậy mà một lời không hợp thì có muốn ý tứ động thủ. Lý Phàm lại là mặt không đổi sắc, thở dài một tiếng, nói: "Đạo hữu không biết a, ta chỉ là tự xưng là kiến thức rộng rãi, lại không có dự liệu được, hiện nay tu tiên giới còn có tự do hữu như vậy có đức độ, không vì công pháp mê hoặc tu sĩ, thật sự là tự ti mặc cảm." "Mặc cảm a, còn không biết hữu tục danh?" Lý Phàm biết mà còn hỏi. Khấu Hồng nghe vậy, sắc mặt hơi chậm, ngạo nghễ nói: "Tên ta Khấu Hồng." Tiếp lấy chỉ một bên đạo huyền tử nói ra: "Vị này là ta đệ." Đạo huyền tử cũng không đến, mà là xa xa mà nhìn xem Lý Phàm cùng Phùng Mộc, khẽ vuốt cằm. Lý Phàm sắc mặt nghiêm một chút, nói: "Không muốn nguyên lai là Khấu Hồng cùng đạo huyền tử ở trước mặt. Kính đã lâu, kính đã lâu." Khấu Hồng trông thấy Lý Phàm phản ứng, có chút mờ mịt, sau đó nghi ngờ nhìn chằm chằm Lý Phàm, có chút không tin: "Người nghe nói qua huynh đệ chúng ta hai?" Đạo huyền tử cũng là hơi sững sờ, tỉ mỉ quan sát Lý Phàm tới. Đáng tiếc đối phương dùng tàng hình phù che giấu tu vi, thấy không rõ nội tình. Đó là tự nhiên, Khấu Hồng một thân đạo pháp xuất thần nhập hóa, lại tinh thông luyện khí chi đạo, mà đạo huyền tử kiếm pháp thông thần, tú kiếm đạo huyền uy thế vô song, ta làm sao không từng nghe nói qua. Lý Phàm nghiêm mặt nói. Khấu Hồng cùng đạo huyền tử sắc mặt một đỏ. Đạo huyền tử vội vàng tới gần nói ra: "Đạo hữu nhỏ giọng chút, hai vị hóa thần tiên quân còn tại đỉnh đầu đại chiến, đảm đương không nổi như thế tán dương." Khấu Hồng lại là sắc mặt lập tức khôi phục bình thường, mừng lớn nói: "Không nghĩ tới, hai huynh đệ chúng ta danh hào, thế mà truyền đến cái này Nguyên Đạo Châu tới, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào?" Tại hạ Lý Phàm. Hai người lúc này nói chuyện với nhau, càng trò chuyện, Khấu Hồng càng cảm thấy người này hợp ý, đề tài, tính nét, đều 10 phần hợp Khấu Hồng khẩu vị, dường như trời sinh hảo huynh đệ giống như, có nói không hết cộng đồng đề tài, mà lại người này tự xưng kiến thức rộng rãi cũng không phải lời nói suông. Đủ loại tu tiên giới bí văn hạ bút thành văn, rất nhiều đều là Khấu Hồng. Đạo huyền tử chưa bao giờ nghe bí ẩn, trận pháp, luyện khí, luyện phù, đan dược, người này cũng là đều có chỗ trải qua. Nhất là tại trận pháp nhất đạo phía trên tạo nghệ, càng là không thể coi thường. Khấu Hồng tốt luyện khí, đối với trận pháp cũng là hiểu sơ một hai. Nhưng cùng người này so ra, quả thực giống như học đồ cùng đại sư đồng dạng, chênh lệch quá nhiều. Người này thường thường vài câu lời ít mà ý nhiều, thì thể hồ quán đính giống như. Tận thả Khấu Hồng trước đó trận pháp tự học bên trong đủ loại nghi hoặc, để Khấu Hồng mở rộng tầm mắt, khắc sâu ấn tượng, mà lại cùng đạo huyền tử giao lưu khác biệt chính là, cái này Lý Phàm ngôn ngữ giữa lúc trò chuyện, sẽ thỉnh thoảng lơ đãng thổi phồng, càng làm cho Khấu Hồng cảm thấy lâng lâng, trong lòng khó có thể khống chế đắc ý. Sau đó nhìn hắn càng phát ra thuận mắt, một cảm giác hận gặp nhau quá trễ tự nhiên sinh ra. Đạo huyền tử ở một bên nghe hai người nói chuyện với nhau, cũng không chen vào nói, chỉ là ngẫu nhiên gật đầu, rất tán thành. Phùng Mộc nhìn thấy tình cảnh này, mặt lộ vẻ cổ quái, chỉ bất quá cái này dị dạng chớp mắt là qua, che giấu rất tốt, không có bị đạo huyền tử cùng Khấu Hồng phát giác. Cứ như vậy, mấy người một bên nói chuyện phiếm, một bên quan chiến, hóa thần đại chiến lại kéo dài 2 ngày. Bọn họ thì một khắc không ngừng lại hàn huyên 2 ngày. 2 ngày sau đó, đỉnh đầu hóa thần đại chiến rốt cục tạm thời có một kết thúc. Lại vẫn là không phân thắng thua. Độc Cô Khê cùng Độc Cô Thức hai người ước định, một năm sau tái chiến. Sau đó các hóa thành một đạo lưu quang, tuần tự bay khỏi Thiên Đều diễn võ trường. Đại chiến kết thúc, đông đảo quan chiến tu sĩ cũng dần dần tán đi. Ta muốn về Nguyên Đạo Thành, không bằng hai vị đạo huynh cùng một chỗ. Lý Phàm lúc này thân thiết mà hỏi. Khấu Hồng cũng cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, đang muốn đáp ứng, đã thấy Đạo Huyền Tử ánh mắt ra hiệu, không khỏi tràn đầy tiếc nuối nói. Chúng ta tạm thời có việc, trước hết không trở về, lần sau có cơ hội, chúng ta trò chuyện tiếp thống khoái. Dễ nói, tại hạ nhất định phụng bồi. Lý Phàm sảng khoái đáp ứng, lẫn nhau trao đổi truyền tin linh phù về sau. Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử hai người nhìn lấy đi xa Lý Phàm, không khỏi cảm thán nói. Không muốn, tại cái này Đạo Nguyên Châu, có thể đụng thấy như thế chi kỷ. Nếu là sớm 100-200 năm gặp phải, ba người chúng ta tất nhiên có thể cùng một chỗ kết vì huynh đệ. Đạo Huyền Tử cũng phụ họa nói. Đáng tiếc là, chỗ kia địa phương Lam Vũ Di Bảo chỉ có hai cái. Bằng không, kéo lên người này cùng một chỗ, ngược lại cũng không phải không thể. Lại là Lam Vũ Di Bảo a. Còn tưởng rằng là bọn họ tìm được Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương chỗ kia động phủ. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng thế. Cách bọn họ phát hiện môn công pháp này còn sớm vô cùng. Đi xa Lý Phàm, cảm ứng đến thiên thị địa thính truyền đến hình ảnh, có chút tiếc nuối, cùng Khấu Hồng lôi kéo làm quen. Tự nhiên là Lý Phàm phòng ngừa chu đáo, vì tương lai làm chuẩn bị. Lý Phàm có thể chưa quên, mình bây giờ chủ tu môn công pháp này, tại đại khái 20 năm sau, liền sẽ bị hai người này tìm được. Ngắn như vậy thời gian, Lý Phàm xác suất lớn là tu hành không đến trúc cơ hậu kỳ. Mà chính mình cùng Khấu Hồng trò chuyện như thế tận hứng, hận không thể tại chỗ kết bái làm huynh đệ khác họ. Cho nên, vì phòng ngừa phát sinh huynh đệ tương tàn thảm kịch, Lý Phàm cũng đành phải trước đó tìm một cơ hội đem hai người này hố chết rồi. Một đường trở về, Phùng Mộc nhìn lấy Lý Phàm, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có nói chút cái gì. Hai người tới Nguyên Đạo Thành về sau, liền cáo từ tách ra. Lý Phàm thẳng đến Thiên Huyền Kính chỗ. Lần này tới Nguyên Đạo Thành là vì mua sắm một số phòng ngự tính trận pháp. Lấy Lý Phàm trước mắt trận đạo tu vi, trên miệng lừa một chút Khấu Hồng vẫn còn thật muốn bố trí một tòa có thể chống cự ngoại địch đại trận. Vẫn là lực có thua. Trước mắt, Lý Phàm còn thừa lại 14.600 điểm độ cống hiến. Vì trúc cơ tuyệt đối an toàn, lại thêm về sau còn có hộ vệ động phủ, bảo hộ đạo vận cổ vật nhu cầu. Lý Phàm quyết định hoa vốn liếng, mua một tòa có thể chống cự kim đan chân nhân tập kích trận pháp. Ngay sau đó tại Thiên Huyền Cảnh bên trong chọn lựa tới. Không bao lâu, Lý Phàm nhìn lấy bên trong một cái đồ vật nói rõ. Hai mắt tỏa sáng, vạn tiên trận kỳ, 365 chi trận kỳ một bộ. Có thể tạo thành một bộ cỡ nhỏ vạn tiên trận pháp. Nhiều nhất có thể bao trùm phương viên 30 dặm phạm vi. Mặc dù kim đan đại viên mãn tu sĩ cũng không có thể phá trận kỳ toàn bộ triển khai. Hắn bao trùm chi địa, coi là vạn tiên minh phù hộ chỗ. Bình thường vô cớ người công kích, ắt gặp đến vạn tiên minh diễn võ đường truy sát. Chú thích, không đề nghị tại không phải vạn tiên minh lĩnh sử dụng. Đề nghị cùng Thiên Huyền Tiểu Kính cùng một chỗ mua sắm, có thể hưởng 90% giảm giá ưu đãi. Thiên Huyền Tiểu Kính, Thiên Huyền Kính mặt kính phân thân, có bao nhiêu cái phiên bản? Đơn sơ nhất phiên bản chỉ cung cấp Thiên Huyền Kính bên trong tin tức, đồ vật tìm tòi cùng mua sắm, nhiệm vụ tuyên bố cùng xác nhận. Thăng cấp bản có thể bổ sung Thiên Huyền Kính không gian, có thể tu luyện, có thể khải linh, chí tôn bản, còn phụ gia ngăn địch công năng, có thể phòng ngự, phản xạ nguyên anh tu sĩ hết thảy công kích. Hết chương.